Quý phi Giá Lâm, chương 55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noel cả tuần được nghỉ. Vạn quý phi ở trong tình trạng ốm bệnh mà vượt qua. Ngày 31 tháng 12 là sinh nhật của cô. Bởi vì không thể ra ngoài, hai người chỉ làm tiệc chúc mừng đơn giản. Thời điểm chuông đồng hồ điểm 12 giờ thời khắc giao thừa đã đến. Trong tivi pháo bông rộn rã nổ lên ầm ĩ, bên cạnh khu nhà chính là công viên lúc này khói lửa nổi lên bốn phía. Làm cho ngày sinh nhật của cô tăng thêm không khí. May mắn có tình nhân làm bạn. Ngay cả khi bị ốm đau tra tấn, là khổ thế nhưng cũng là ngọt. Cuộc sống trao đổi học tập tại Đài Loan sắp chấm dứt, vì có thể cùng cô cùng nhau về nhà. Hoắc Duẫn Đình sau lại đợi thêm hơn một tuần. Một tháng trôi qua cũng được 1/3 thời gian rồi. Cùng trường học đáng yêu vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Bọn họ rốt cục cũng bước lên hành trình trở về nhà. Khi máy bay đáp xuống sân bay thành phố G đã là cuối năm cũ. Nhìn hoàn cảnh quen thuộc chung quanh, hết thảy cứ như vừa trải qua một giấc mộng dài. Vạn quý phi có thể an toàn về nhà. Cao hứng nhất chính là mấy lão trong nhà. Trước khi chia xa trải qua một trận nháo không mấy vui vẻ kia, Sa Thục Mai vẫn vì thế lo lắng không thôi. Rất sợ tiểu nha đầu về sau cũng sẽ không thèm để ý tới lão thái bà này. Mỗi lần nhận được điện thoại cô gọi về nhà, Sa Thục Mai đều ngồi ở bên cạnh con dâu hoặc con. Ý đồ có thể nghe được một câu, để cho bà nội nghe điện thoại đi. Đáng tiếc một lần đều không có. Lúc trước, cho dù tiểu nha đầu ở thành phố G học tập, bà cháu hai người cũng chưa vượt qua một tuần không trò chuyện qua điện thoại. Thế nào dự đoán được lần này một lần không nói chuyện chính là cả 4 tháng. Là tức giận hoặc xấu hổ, đều đủ làm cho người ta thổn thức. Nghe bên trong điện thoại cô làm nũng vừa khóc lại kêu, Sa Thục Mai lòng vừa vui lại vừa buồn. Đáng thương tiểu nha đầu này sinh bệnh cũng không có người chăm sóc. Cuộc sống hàng ngày ở trong trường rất là khổ cực đi. Bỏ qua hết mọi chuyện trước đó, trừ bỏ tìm đôi mắt nhỏ kia cũng không còn phương pháp nào cả. Vuốt ve tâm can bảo bối đã gầy mất một vòng, Sa Thục Mai đau lòng không thôi. Miệng thì thào nói, hoài nhảo bình an vô sự, Nam Vô A Di Đà Phật. Mọi hiểu lầm cùng những việc không thoải mái, giờ phút này tất cả đều tan thành mây khói. Cơm chiều xong, cô dâu mới ở ngoài sân nhà tản bộ. Vừa rồi em nhìn thấy bà nội gắp thiệt nhiều rau vô trong chén của anh nha. Còn gọi tiểu hoắc kêu sao mà thân thiết. Vạn quý phi ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Xem ra hắn bằng vào biểu hiện lần này, thành công thông qua khảo nghiệm. Bà nhiệt tình làm châu anh thiếu chút nữa chống đỡ không được. Phốc, anh tưởng bà nội sẽ đối với anh lạnh lùng thản nhiên sao? Anh hy vọng là tiểu tâm cần của bà đối với anh nhiệt tình như hỏa. Ba hoa, vạn quý phơ trợn mắt chừng hắn một cái. Nhìn lên bầu trời đêm. Thật may là lúc trước không bởi vì người nhà phản đối mà buông tay đối phương. Rốt cục mây đen cũng xua tan bầu trời đã quang đãng trở lại. Tiểu phi, cô thu hồi tầm mắt. Cười quay đầu nhìn hắn. Gió lạnh vào buổi tối rét đậm vẫn như cũ mạnh mẽ. Trên nhành lang cao rộng rãi, ánh trăng trong suốt xuyên thấu qua ngọn cây bắn le tiến vào. Không gian lờ mờ se se rét lạnh có vẻ phá lệ yên tĩnh. Cảm giác về nhà thật sự rất tốt. Cho dù là đêm tối mùa đông lạnh lẽo giá băng, cũng làm cho người ta cảm nhận được ấm áp. Hoắc Duẫn Đình ngồi ở teren tay vịn hành lang, nắm chặt hai tay của cô, nhẹ giọng nói, nghỉ đông chúng ta đi sang Pháp đi. À, không cần ngạc nhiên. Anh sớm đã có kế hoạch này. Dù sao em nghỉ cũng hơn 1 tháng. Vậy đi thăm ba mẹ anh. Thuận tiện đi du lịch. Này, quả là đề nghị mê người. Vạn quý phi do dự. Xuất ngoại nha, cô cũng chưa nghĩ tới. Nhưng là em mới trở về. Người nhà sẽ đáp ứng sao? Quả nhiên, nhắc tới việc này, Sa Thục Mai lập tức có ý kiến. Vừa về nhà đã muốn đi ra ngoài. Còn suốt 1 tháng lâu như vậy, bà không đồng ý. Mẹ cháu nói phi thường tưởng niệm cô ấy. Muốn mời cô ấy đến rượu trang nhà của cháu đón Tết âm lịch. Cảm thụ một chút không khí ngày hội bên kia. Còn nữa, cũng xem như là bù lại câu tiếc nuối chuyến lữ hành mà cô ấy lần này không đi thành. Hoắc Duẫn Đình nói bình thản, giống như chỉ là một chuyện bình thường nho nhỏ. Sa Thục Mai mày đã nhíu lại thành một đoàn. Tiểu Phi, con thấy sao? Mọi người thấy Vạn Ba Ba nhìn chằm chằm con gái. Vạn Quý Phi nhếch miệng. Cô đương nhiên muốn đi nha. Thấy cháu gái không nói lời nào, Sa Thục Mai liền biết ý nguyện của cô. Visa xuất ngoại không dễ làm. Còn có nửa tháng nữa là Tết âm lịch. Hẳn là không kịp đi. Chuyện làm visa, cái này không khó. Cứ để cháu giải quyết ạ. Hoắc Duẫn Đình phi thường chắc chắc. Sa Thục Mai trầm tư một lát, hướng Hoắc Duẫn Đình ngoắc ngoắc ngón tay. Theo bà đến thư phòng đi. Lại đi thư phòng. Vạn Quý Phi thần kinh lập tức căng thẳng. Hoắc Duẫn Đình vỗ vỗ tay cô. Bình tĩnh theo chân Sa Thục Mai lên lầu. Hai người mật đàm đại khái nửa giờ. Khi đi ra hắn lại mang theo vẻ mặt xuân phong. Bà nội nói cái gì với anh? Luôn luôn đứng ở bên ngoài chờ. Vạn Quý Phi nóng vội hỏi. Không có. Chính là nói chuyện phiếm mà thôi. Nói chuyện phiếm mà phải thần bí như vậy. Cô mới không tin. Thật sự chính là nói chuyện phiếm. Hắn vuốt tóc mái sang một bên. Trong đôi mắt đen sâu thẳm mâu quang bức người. Nguyên lai lão nhân gia vẫn sợ hắn sẽ đem tiểu bảo bối đưa tới Pháp định cư. Cho nên mới thiết lập tấm khiên phòng chống thật mạnh. Cháu không thể lựa chọn nơi mà chính mình sinh. Quốc tịch cũng không phải cháu nói thay đổi là có thể làm được. Bất quá cháu từ nhỏ ở nơi này lớn lên. Nơi này liền là quê quán của cháu. Tương lai cháu vẫn tính sống ở đây. Về sau cũng sẽ không đổi. Cháu biết Tiểu Phi có trách nhiệm của cô ấy. Cháu cũng sẽ không trở ngại cô ấy hoàn thành. Nhìn hắn nói thật chân thành. Sa Thục Mai lộ vẻ xúc động. Vậy mẹ cháu đối Tiểu Phi. Mẹ cháu thực thích Tiểu Phi. Ở bên trong điện thoại thường thường hay nhắc tới cô ấy. Như vậy, kỳ thật bà nội, bà chỉ cần nói rõ, cũng không cần phải lo lắng như vậy. Ai nha bà lo lắng cái gì? Tiểu nha đầu bây giờ tuổi còn trẻ. Chuyện tương lai ai cũng không có cách nào biết trước được. Tiểu tử nha, tuy rằng bà đáp ứng cho hai người yêu nhau, nhưng là điều kiện trước đó phải tuân thủ nghiêm ngặt. Trước khi kết hôn không thể làm càn. Ý là ăn cơm trước kẻng. Biết không? Cháu hiểu được. Hắn là thật sự hiểu được. Lại hiểu không qua. Chuyện đi Pháp du lịch như vậy liền được định ra. Vạn Quý Phi nóng lòng chờ mong. Chính là khi làm visa thủ tục hơi phiền một chút. Vừa phiền phức lại vụn vặt. Vì sao xuất ngoại còn phải chứng minh tình trạng hôn chứng phiền toái như vậy? Đây là quy định. Xuất ngoại cũng không đơn giản. Hoắc Duẫn Đình nhún nhún vai. Được rồi. Vì chuyến đi Pháp quốc lãng mạn. Cô nhịn. Vào giữa tháng 1. Là đầy tháng của công chúa Vạn Y nhà họ Vạn. Trong nhà đắm chìm ở trong không khí vui vẻ sung sướng cực kỳ. Ngay sau đó đến cuối tháng chính là Tết âm lịch. Bởi vì bà nội kiên trì, cho nên bọn họ phải qua tháng riêng mới có thể đi. Hôm 30, hai người ăn xong bữa cơm đoàn viên sau đó đi dạo chợ hoa. Vạn Quý Phi nhớ rõ, năm trước cũng vào ngày này, cô nhìn thấy anh trai cùng Đạm Dung yêu nhau. Từng hâm mộ không thôi, không thể tưởng được mới ngắn ngủi một năm. Cô cũng tìm được nam nhân quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình. Chuyện gì khiến cho im cười háo sắc như vậy? Anh mới háo sắc, người này gần đây luôn tổn hại hình tượng của cô. Bất quá ngẫm nghĩ lại, kỳ thật trước kia vẫn như thế. Thời gian thật sự qua thật sự mau. Vạn Quý Phi có chút cảm khái. Vẫn nhớ rõ khi ngày đầu quen biết, hắn bộ dạng âm hiểm lại đáng giận, khiến cô hận nghiến răng ngứa lợi. Bấy giờ tình cảnh hôm ấy rõ ràng hiện rành rành ở trước mắt. Nếu lúc ấy có ai nói cho cô, một năm sau chính mình sẽ cùng nam nhân này tương thân tương ái, đánh chết cô cũng sẽ không tần tưởng. Hoắc Duẫn Đình, chúng ta kên nhau đã được một năm. Muốn chúc mừng. Không có, em không phải ý tứ này. Hai người có thể cùng một chỗ là tốt rồi. Ngày kỷ niệm cái gì? Không cần thiết lắm. Cô vụng trộm cười cười, nghiêng đầu liếc về phía hắn. Em lại cùng anh nói chuyện yêu đương. Thật sự kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Chúng ta là ông trời tác hợp cho. Nói không chừng ngày mai em sẽ là bà xã của anh. À, đứng đắn một chút. Ai là bà xã của anh kia chứ? Em cũng chưa nghĩ tới phải gả cho anh sao? Hắn liếc cô. Vạn Quý Phi mân mê miệng. Ngượng ngùng trả lời. Cũng không phải không có. Nhưng không phải hiện tại à, Vậy là tốt rồi. Hoắc Duẫn Đình gật gật đầu. Bạc môi hơi hơi giơ lên. Sao đột nhiên nói đến đề tài này chứ? Chẳng lẽ hắn muốn cầu hôn? Ý niệm này lóe sáng ở trong đầu. Vạn Quý Phi không khỏi khẩn trương. Trời ạ, người ta vẫn là sinh viên. Nói chuyện kết hôn không phải quá sớm. Nhưng là vạn nhất hắn đột nhiên ở trên đường cái cầu hôn cô. Cô muốn đáp ứng hay không đây? Vạn Quý Phi nội tâm cuồn cuộn. Thật lâu không thể bình tĩnh. Tiểu Phi, em cũng không thể được. A a, Vạn Quý Phi hét lên hai tiếng. Đánh gãy lời nói của hắn. Hiện tại trên đường người đến người đi. Anh có thể trước đổi đến nơi yên tĩnh hay không? Tuy rằng như vậy có vẻ kích thích. Nhưng cô muốn lãng mạn. Đổi đến nơi yên tĩnh. Hoắc Duẫn Đình hơi nhíu mày. Làm chi? Ách, anh không phải muốn. Cầu hôn. Cầu hôn. Hoắc Duẫn Đình lờ mờ. Không phải. Chẳng lẽ là cô hiểu lầm? Vậy anh nói linh tinh làm chi? Lại hỏi em có thể nào? Anh là muốn hỏi em. Có thể nào đừng dùng sức véo tay anh như vậy không? Thiệt đau. Hoắc Duẫn Đình thú vị nhìn chăm chú vào cô. Ánh mắt hứng thú dạt dào. Nguyên lai em nóng vội múa ngả cho anh như vậy. À, mới không phải. Thật sự là hiểu lầm. Mất mặt muốn chết. Hắn dùng ngón tay vuốt ve cánh môi của cô. Vô lại nói. Nếu cô nhóc em hiện tại muốn gả cho anh. Anh đây cũng có thể suy nghĩ một chút. Không có. Không có. Ý tứ bị hắn cố ý vặn vẹo. Vạn Quý Phi cực lực phủ nhận. Con người đen sắc lạnh phút chốc chợt lóe ra chút lắng dịu. Hoắc Duẫn Đình ở trong dòng người đến người đi trên đường đè lại hai vai của cô. Thần sắc ngưng trọng, vậy nếu anh Tần thật thì sao? Mới không thèm nói giỡn với anh. Hừ, trứng thối, còn muốn giễu cợt cô. Vạn Quý Phi thoát khỏi bàn tay hắn, nhanh như chớp chui vào giữa đám người đi phía trước mặt. Tiểu Phi, hắn kêu to, muốn tham khảo phản ứng của cô. Kết quả cô đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cách chương.